Tinh tế trọng sinh chi đan vương. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người kia được mặt ra nhìn dáng vẻ đầy sức sống của Trương Chi tung tăng đi vào khoa y học. Nhìn tấm giấy trong tay mình có tí mọng bức đầy mặt. Hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Bọn họ đến đây đâu phải để làm fan hâm mộ của Trương Chi. Là đến làm anti-fan đó là anti-fan đó. Nhìn lại định đuổi theo thì thấy Trương Chi mất tiêu không thấy bóng dáng nữa rồi. Đi vào bên trong phòng thì lại bắt đầu ngủ tiếp. Ngủ một giấc cho xong tiết thì lại đi xuống sân học viện học thể chất. Bị hành cho thở không nổi nữa thì đến khoa lý luận quân sự. Cứ thế là xong được nửa ngày. Buổi chiều thì y rảnh rỗi lại đi lên mạng giả thuyết cùng với mấy người kia. Hôm nay thì mọi người đi đến quảng trường để xem chiến đấu và gặp đồng đội mới của bọn họ. Đi đến một tòa nhà có hình vòng cung lớn. Bên trong có một cái sảnh lớn nhiều người chen chúc lại các quầy đăng ký đứng ở đó chờ đến lượt. Bọn Trương Chi đi đến một quầy ít người hơn. Xếp vào hàng chờ. Khoảng nửa giờ sau đến lượt bọn họ đăng ký. Trần Thành Minh đứng ra đăng ký cho 7 người. Đăng ký xong mỗi người nhận được một cái huy hiệu hình tròn có màu vàng đồng. Đeo lên ngực trái theo thiết bị hướng dẫn đi vào trong một đấu trường. Trương Chi ngồi cạnh Alida. Nhìn về phía trước có hai người đi lên sân đấu. Hai nhóc con ở bên phải y hai mắt sáng lóa lên nhìn về phía sân đấu. Trương Chi cũng nhìn theo. Hai người cách nhau khoảng 1 mét. Chính giữa không có gì ngăn cản hết. Người trọng tài phất tay một cái. Hai người nhanh như chớp cầm vũ khí trên tay lao vào nhau. Người bên phải cầm một thanh katana dài. Người bên trái cầm một cây côn. Người cầm katana vung kiếm về phía người kia. Người kia nhanh chóng lách người né sang một bên. Dùng côn ngăn lại thanh kiếm đang sắp chạm tới vai. Người dùng katana chuyển eo lách người ra sau người kia nhưng nửa đường bị người kia nhanh hơn nữa bước cúi đầu xuống dúi côn vào eo người kia. Người cầm katana nhíu mày lại cắn răng cầm kiếm chém một vệt dài trên lưng người cầm côn. Máu theo miệng vết thương nhỏ xuống sân đấu. Hai nhóc con coi tới phấn khích. Trương Chi coi cũng nhiệt huyết dâng trào theo. Trên sân khấu thì anh đánh tôi một đòn tôi trả anh một đòn. Hai người trên sân khấu dùng các loại tư thế vòng đánh người kia. Sau một hồi thì cũng đã phân được thắng bại. Người thắng là người cầm côn thắng. Qua hai trận như vậy nữa Vu Mặc Vũ quay sang hỏi hai nhóc muốn vào đấu thử không? Cuối cùng thì một giám 5 người trừ Alida ra ai cùng cầm huy hiệu trên ngực trái để lên máy quét cho hệ thống tự bắt cặp đấu ngẫu nhiên. Người đầu tiên ra sân là Vu Mặc Vũ. Trong tay anh cầm hai chiếc chủy thủy. Người hạ thấp trọng tâm xuống. Tay phải giơ tay lên trước mặt. Tay còn lại để đối diện với bụng. Người đấu với Vu Mặc Vũ là một thanh niên tóc mà có cả 7 màu như cầu vòng đeo mặt nạ hình chú hề mà thân lại mặc một bộ đồ ngủ hình con thỏ. Màu hồng, thân hình lại cao lớn vạm vỡ. Nhìn đau mắt cực kỳ. Tên kia cầm một thanh loan đao. Mà thanh loan đao đó có hơi kỳ lạ. Theo tiếng kèn bắt đầu của trận đấu. Hai bên không có động tĩnh gì hết. Người xem trên khán đài cũng ngớ ra. Trương Chi chỉ bất ngờ một chút rồi nhếch mép lên. Có trò vui coi rồi đây. Vu Mặc Vũ híp mắt nhìn tên hề đối diện. Người này không đơn giản. Anh tính toán trong đầu vài góc độ và mấy chục trường hợp có thể xảy ra. Đảm bảo chu toàn không có sai sót và tính luôn đừng đi nước bước trước khi ra tay. Tên hề kia cũng trầm tư một tí. Sau đó bất ngờ vung đao lên chém ngay mi tâm Vu Mặc Vũ. Vu Mặc Vũ có chuẩn bị trước. Giơ liếm lên thành hình chữ X cản lại một đao kia. Tiếng kim loại va chạm với nhau làm người ta gai óc. Hai bên đụng độ chiếu ra tia lửa. Vu Mặc Vũ lợi dụng tình thế kéo hai thanh chủy thủy xuống ngay đường cắt của thanh đao. Nhắm ngay chỗ đó dùng lực đánh mạnh vào thanh đao kiền bị đánh bật ra. Tên hề kia lùi lại hai bước lấy đà. Tay nhanh như chóp làm một loạt động tác. Tháo thanh đao kia ra làm hai. Trương Chi đứng ở bên ngoài phấn khích dương khóe môi. Từ lúc y trở thành một trong những vị đứng đầu của tu giới thì rất ít khi thấy mấy trận đấu có thể làm y nhiệt huyết tràn trề thế này. Vu Mặc Vũ cũng giãn khóe môi. Sau đó hai người liền nhào vô sắp lá cà. Động tác không có tí dư thừa. chiêu nào cũng là sát chiêu lấy mạng người trong vòng một mốt nhạc. Lực tạo ra cũng lớn. Tiếng kim loại ken, ken, va vào nhau. Tên hề kia càng đánh càng hăng. Lúc đang đánh do chênh lệch về cấp thể chất nên Vu Mặc Vũ bị đánh cho văng vũ khí. Tên hề thấy mình đắc thắng xong lên nhưng bị Vu Mặc Vũ chóng lên vai nhào lộn ra phía sau đánh mạnh vào cổ. Cách chương.